Nhân tổ, chương 629, biện hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Tuyết trở lại thần giới, mặc dù không rõ hung thủ là ai, nhưng ít nhất biết được hắn là năm nhất học đường, ngũ chuyển 50 tinh, đây là thực lực tối thiểu, không biết hắn có hay không che giấu, nhưng chắc chắn hắn chưa tới cảnh giới liên tinh có 50 viên tinh thần, vậy lấy căn ít nhất là 55. Có thể lấy 55 viên làm căn cũng tính là thiên tài, sẽ không quá vô danh. Tôn Kỳ lúc này thì vẫn lang thang trong rừng, vừa lừa gạt vừa giết yêu thú. Khi trên thẻ gần 2.000 điểm, hắn mới chịu thôi, trở về. Tôn Kỳ trở lại phủ, nhiệm vụ giết yêu thú không cần trả nhiệm vụ. Hắn dự định ở trong thần giới một thời gian, sẽ không lại ra ngoài, trước đó bên ngoài ăn uống nhiều thứ linh tinh tích tụ tạp chất hắn cần thanh lọc cơ thể. Thần tộc rất quan trọng trong việc giữ cơ thể và thần hồn tinh khiết vì ảnh hưởng trực tiếp đến việc thành đạo sau này. Nhưng không nghỉ được bao lâu thì có tiếng gõ cửa. Một lúc sau, A Tú vào bẩm báo có người Pháp gia đến tìm, nàng truyền lời mà trên mặt không giống nổi sự lo lắng. Tại thần giới ai cũng biết bị Pháp gia tìm đến, kết cục thường không tốt. Tôn Kỳ xoa đầu an ủi, an tâm đi, ta không có việc gì. Thần tử thế nhưng, A Tú lo lắng nhưng không dám nói, chuyện thần tộc nàng không có quyền mở miệng. Chuyện nhỏ thôi, ta đi chút là về. Tôn Kỳ dứt lời liền đi ra cổng. A Hoàng, A Tú không khỏi lo lắng, một chút của thần tộc có thể là một đời của nhân tộc. Bên ngoài cổng chờ Tôn Kỳ là một vị thanh niên, sắc mặt nghiêm túc, trên áo có đeo huy hiệu Pháp gia, hắn nhìn Tôn Kỳ lạnh nhạt nói. Người cũng thật lợi hại, tuổi nhỏ lại rất biết gây chuyện, trước Vương Lăng bây giờ là mười mấy vị học viên. Tôn Kỳ nghe nói thì hơi bỡ ngỡ, sau đó mới nhớ ra Vương Lăng là kẻ bị hắn dùng ba tấc lưỡi ép vào tội gián điệp. Vương Lăng thế nào? Tôn Kỳ tò mò hỏi. Vị học huynh này hơi ngạc nhiên, tên này lo cho mình còn chưa xong còn hỏi chuyện người khác. Muốn biết thì theo ta, trên đường đi ta sẽ kể cho ngươi nghe. Tôn Kỳ gật đầu theo chân, theo lời vị học huynh này thì Pháp gia sau khi điều tra Vương Lăng kết luận thân phận không vấn đề, nhưng ăn nói lỗ mãng nên phạt diện bích 100 năm. Tính ra hình phạt này tương đối nghiêm khắc, đình trệ Vương Lăng 100 năm tu hành. Tôn Kỳ hiểu phần nào vì sao mọi người sợ Pháp gia, tuy không có tội nhưng vẫn bị phạt. A còn về hắn, có 11 vị học viên cáo trạng hắn. Sự việc là bọn hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, bị trúng độc, sau đó Tôn Kỳ xuất hiện bán đan dược. Chuyện cũng không có gì, nhưng khi bọn hắn trở về, trò chuyện với nhau, phát hiện có quá nhiều sự trùng hợp và nghi điểm. Cuối cùng đều nhận định bị Tôn Kỳ lừa, bọn hắn liền cáo trạng lên Pháp gia. Pháp gia đã nhận án, bây giờ dẫn hắn lên công đường cùng đối chất. Tôn Kỳ không ngạc nhiên với việc này, 11 tên kia thuộc những nhóm đã bị hắn lừa, còn có mấy nhóm bị hắn lừa nữa nhưng có lẽ vẫn chưa trở về, chưa thể cáo trạng. Dạ Tuyết sau khi trở về, ngoài việc trị thương thì thường xuyên thăm dò thông tin về tên kia, nghe được chuyện của Tôn Kỳ, nàng cảm thấy hành động của hắn rất phù hợp với hung thủ, đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ. Vậy nên lần này nàng cũng đến công đường muốn kiểm chứng tận mắt. Lúc này tại công đường bên ngoài có sẵn một nhóm người đang xem án. Thần tộc thọ mệnh dài, tu luyện hoài thường chán, hiếm khi mới có chuyện hay để hóng, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dạ Tuyết bên ngoài nhìn bóng lưng của kẻ đứng giữa đại điện có điểm giống. Nhưng mà cũng không nói nên được điều gì, người giống người là chuyện bình thường, muốn xác minh chắc chắn có lẽ nàng cần, ôm lần nữa, nghĩ đến đây thôi mặt nàng đỏ ửng, vừa giận vừa thẹn. Trên công đường, vị thẩm phán đọc bản cáo trạng buộc tội Tôn Kỳ với ba tội. Thứ nhất đầu độc đồng tộc, thứ hai lừa đảo, bán khống, thứ ba bán đan dược chưa qua kiểm chứng. Người có nhận tội không? Vị thẩm phán hỏi, ta phủ nhận tất cả các tội. Tôn Kỳ dứt khoát trả lời. Được, vậy ngươi hãy tự biện hộ. Thẩm phán nói, Tôn Kỳ đứng giữa quần hùng ưỡn ngực thẳng lưng, không chút sợ hãi, bắt đầu biện hộ. Thứ nhất đó không phải chất độc chỉ là một loại thuốc tê gây đông máu. Hừ, coi như là thuốc tê gây đông máu cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Người cũng không thể dùng trên đồng tộc, một tên phản bác ngay, câu trả lời không được chấp nhận vì đó vẫn là hành vi tàn hại đồng tộc. Vị thẩm phán kết luận, Tôn Kỳ mỉm cười, ta không phủ nhận cố ý hạ thuốc bọn hắn, nhưng không phải là hại, ngược lại còn có ích. Sằng ngôn, không nhịn được một tên cắt ngang lên tiếng xỉ vả, Tôn Kỳ chỉ mỉm cười không có cãi lại, thẩm phán gõ bàn cốp cốp nói, ngươi vì sao nói như vậy? Thuốc tê gây đông máu sau đó dùng thuốc giải, ngoài hòa tan máu đông còn có đào thải tạp chất, mặc dù hiệu quả nhỏ, nhưng cũng được tính là có lợi. Hừ, ngươi dựa vào đâu nói như vậy, bọn ta không hề thấy có công dụng này. Có ai làm chứng, có giấy chứng nhận của đan sư hội. Bằng chứng, các ngươi chính là bằng chứng. Mổ xẻ các ngươi không phải là sẽ biết có hiệu quả hay không? Tôn Kỳ chỉ bọn hắn cười nói. Nói bậy, bọn họ lại lớn tiếng chửi mắng, cho tới khi thẩm phán gõ bàn thì mới chịu im lặng. Thẩm phán, ra lệnh, thẩm văn, giao ra đan dược và thuốc độc cho đan sư hội kiểm tra, nếu hiệu quả thật như lời ngươi nói thì tội thứ nhất vô hiệu, nếu không thì ngươi cũng biết rồi đó. Tôn Kỳ lấy từ trong túi ra hai lọ thuốc đưa cho một vị đan sư. Sau hậu trường, bọn họ rất nhanh đưa ra kết quả thuốc tê và đan dược cấp 1 khi dùng cùng nhau có chút tác dụng tẩy tạp chất. Vậy là tội thứ nhất bỏ qua, không đủ bằng chứng. Tiếp theo tội thứ hai lừa đảo, bán khống. Pháp gia đã mời đan sư kiểm tra, đan dược Tôn Kỳ mới chỉ cấp 1 thuộc loại sơ cấp nhất nhưng lại bán với giá đan dược cấp 3. Tôn Kỳ lấy luật ra biện hộ theo quy định, đan sư tạo ra đan dược được tự do định giá nhưng muốn được chấp nhận đưa vào hệ thống đan dược thần tộc thì phải được hội đồng đan sư kiểm tra và định giá lại. Đan sư nếu chấp nhận định giá này thì mới được đưa vào hệ thống, nếu không thì không được. Vậy nên hắn muốn định giá bao nhiêu là quyền của hắn, không phải tội. Biện hộ không chỗ sai nhưng lại dẫn đến tội thứ ba, bán đan dược nhưng chưa qua kiểm chứng. Tôn Kỳ nhún vai, cái này càng dễ nói, thần tộc có quy định mọi người có quyền bán, trao đổi, chuyển nhượng. Tự do với nhau, hai bên tự nguyện mà không cần sự cho phép của bên thứ ba. Tôn Kỳ hỏi mấy tên kia, ta lúc đó có ép các ngươi mua? Không có, nhưng ngươi lừa ta đó là đan dược cấp 3. Ta nói đó là đan dược cấp 3 hồi nào? Ta chỉ báo giá, là các ngươi tự suy đoán. Ngươi, nhưng đó vẫn là mua bán không trung thực, ngươi không nói rõ, có ý lừa bọn ta. Chấm, có cái gì không trung thực, ta nói đan dược này có thể giải độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hỏi các ngươi đan dược này có phải đúng là đã giải được độc. Ngươi, nhưng ngươi nói là do một vị học huynh luyện, không nói là do ngươi luyện, nếu biết là ngươi luyện, bọn ta làm sao dễ dàng bị lừa như vậy. Ngươi sai, nhưng trong luật thần tộc quy định, mỗi thần tộc đều có quyền bảo mật danh tính trong các hoạt động giao dịch. Ta chỉ là muốn bảo mật danh tính của mình. Không phải là do ngươi làm việc xấu nên không muốn ai biết sao? Ta sợ các ngươi không biết giữ miệng, để mọi người biết được ta nhỏ tuổi như vậy chỉ có đọc sách đã có thể tự mình luyện đan, thiên tài như vậy các nhà lại lao vào tranh giành. Ta nha, từ lúc sinh ra đến nay đều như ngôi sao sáng, thụ mọi người chú mục. Cũng thật là khổ tâm, ta chỉ muốn yên tĩnh tu luyện cũng không được sao? Đám này nghiến răng, Tôn Kỳ miệng lưỡi thật sự quá trơn tru. Dạ Tuyết bên ngoài nghe bất chợt bật lên tiếng. Tự luyến, nàng chợt nhận ra tên thẩm văn này càng lúc càng giống tên kia. Hai bên tiếp tục đôi co vài lần, đám nguyên cáo vẫn không thể nào luận được tội Tôn Kỳ. Cuối cùng pháp gia phán Tôn Kỳ vô tội nhưng cảnh cáo hắn trong vòng 5 năm không được ra ngoài làm nhiệm vụ, buộc phải giao ra đan dược và độc kia để thẩm định đưa vào hệ thống. Đây là bắt buộc không cho phép hắn từ chối. Tôn Kỳ nhún vai, không quá quan trọng. Hắn sau đó bình yên rời đi, trong lòng cười thầm không uổng công hắn bỏ sức ra đọc sách luật. Tại thần giới luật pháp như rừng, có thể xếp thành 10 tòa pháp cao, rất nhiều thần tộc ngại đọc luật quá nhiều quá phức tạp. Tôn Kỳ thì ngược lại, hắn hiểu rõ vai trò luật pháp trong một xã hội. Xã hội càng tiên tiến càng đề cao luật pháp, càng có nhiều loại luật càng thượng tôn pháp luật. Hắn biết mình sẽ không làm việc tốt nên chủ động học luật, sau đó tìm các kẽ hở để lợi dụng. Trận thắng này chính là hiệu quả đầu tiên của hắn. Tôn Kỳ bình an trở về phủ, A Hoàng, A Tú vui mừng ra đón. Không phải đã nói đi một chút là về sao? Tôn Kỳ nhìn bọn họ cười, xoa đầu. Có người quan tâm mình, chờ mình trở về thật là tốt. Được rồi, vào trong nói chuyện, hôm nay ta phải ăn một bữa thật hoành tráng. Vâng, A Hoàng, A Tú đồng thanh trả lời. Ở phương xa trong bóng cây có một đôi mắt sắc bén đang nhìn chăm chăm vào phủ Tôn Kỳ, là Dạ Tuyết. Nàng cảm thấy 89 phần Tôn Kỳ là tên kia. Học muội có chuyện gì sao? Một thần tử đi theo Dạ Tuyết hỏi. Hắn cảm thấy kỳ lạ, vừa rời khỏi công đường, Dạ Tuyết liền bí mật theo dõi Tôn Kỳ, là người theo đuổi nàng nhiều năm, hắn chưa bao giờ thấy Dạ Tuyết lại quan tâm đến một người như vậy. Học huynh, giúp học muội một chuyện. Chuyện gì? Theo sát tên Thẩm Văn. Vị học huynh này nhíu mày, chẳng lẽ Dạ Tuyết đã thương tên Thẩm Văn này? Không lẽ nào a công sức bao năm theo đuổi của ta? Sợ tên này hiểu lầm, Dạ Tuyết giải thích, học muội thấy tên này vô lại, là cặn bã của thần tộc. Đáng tiếc không đủ chứng cứ xử hắn, nhưng học muội tin chắc hắn sẽ lại ra tay nên muốn nhờ học huynh theo dõi, bắt tận tay hắn. Học huynh yên tâm, học muội sẽ không để học huynh thiệt thòi, mỗi ngày sẽ đưa học huynh một điểm. Tên này nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, ngoài mặt thì giả từ chối nhận điểm, hy sinh vì chính nghĩa, nhưng Dạ Tuyết nói thêm mấy câu hắn liền không từ chối. Mỗi ngày một điểm, Dạ Tuyết đây cũng là quá hào phóng, nhưng để tìm ra hung thủ, với nàng rất xứng đáng. Vậy là bên cạnh Tôn Kỳ có thêm một đôi mắt, cách chương.